Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 2 bàn ăn năng lượng hạt nhân. Chương 2 3 tháng sau. Thành phố B Tinh Hoàn, Plaza, chiều hôm đã gần kề. Không trung là ma huyễn màu tím đen. Lộng lẫy hoa quang tự tối cao Tinh Hoàn cao ốc chút xuống mà xuống. Liên miên mấy chục tòa cao chọc trời trên nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau sáng lên sáng lạn. Quang mang, to lớn trời cao biển quảng cáo thượng thỉnh thoảng hiện lên một chương lại một chương rào hào. Khuôn mặt, giống như minh châu ánh nguyệt, giao tương chiếu sáng, trước mắt này hoa quang huyễn màu mỹ lệ ở kia một chương chương hoàn mỹ gương mặt phụ trợ hạ. Càng quả thực không giống nhân gian, bởi vì Tinh Hoàn truyền thông tập đoàn thật lớn lực ảnh hưởng. Lấy Tinh Hoàn Plaza vì trung tâm. Này phiến CBD tọa lạc lớn lớn bé bé hơn 1.000 gia vui chơi giải trí truyền thông công ty. Liên quan Tinh Hoàn Plaza giá đất đều nước lên thì thuyền lên. Trong vòng đã từng có chê cười nói Tinh Hoàn không phải cái gì vui chơi giải trí đầu sỏ. Hẳn là điền sản công ty mới đúng, Tôn Hiểu Bác vào e tòa 12 lâu nhà này quán ăn. Liếc mắt một cái quét tới. Quả nhiên cực nhanh liền ở trong đám người thấy được đối phương, Tôn Hiểu Bác đi hướng dựa cửa sổ. Ghế dài, phục vụ sinh chính cung eo ở nơi đó ân cần mà dò hỏi. Tiên sinh, chúng ta bên này ghế lô có đơn độc khách quý thang máy. Thẳng liền ngầm gara, tuyệt đối tư mật Nga tương đương ngài xem yêu cầu sao? Không cần, cảm ơn, thanh âm này trầm thấp dễ nghe, giống ngọc thạch nhẹ khấu. Dùng từ cũng ôn tồn lễ độ, nhưng ngữ khí lại lãnh đạm xa cách, làm kiến thức quá nhiều ít đại bài hồng tinh phục vụ sinh uổng có tha thiết cũng vô pháp xuống tay. Chỉ có thể tiếc nuối mà khom người thối lui, Tôn Hiểu Bác ôm cánh tay hài hước mà tấm tắc hai tiếng. Người nhìn xem, người nhìn xem, người này không biết nhân gian pháo hoa ra hỏa tới loại địa phương này. Người khác đều cho rằng ngươi là nơi nào tới siêu sao. Phải cho ngươi khai cái phòng đâu. Ghế dài người trên ăn mặc giản nhã, nhưng hắn chỉ là ung dung thong dong ngồi ở chỗ kia. Anh Tuấn giữa mày đoạt nhân khí phách liền lệnh ngoài cửa sổ những cái đó phồn hoa lưu quang ảm đạm. Thất sắc nghe tiếng, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái chiều Tôn Hiểu Bác liếc tới. Như vậy khí thế, cao chọc trời quảng cáo bình chiếu phim chiếu đỉnh cấp siêu sao cũng không mấy người có thể. Có, nhưng Hoắc Lang chỉ là chiều Tôn Hiểu Bác chán liếc liếc mắt một cái. Người sáng tác kiếp sống thoạt nhìn tiến triển đến rất thuận lợi sao, Tôn Hiểu Bác một sờ chính. Mình mấy năm nay lùi lại rất nhiều mép tóc, lại vừa thấy đối diện gia hỏa này nồng đậm phải gọi người nghiến răng nghiến lợi tóc đen. Khổ đại cứu thâm mà ngồi xuống, đừng ti em đề ra, đồ ăn lục tục bưng đi lên, Tôn Hiểu Bác phun tào đi theo nối liền không dứt. Ngoặc kép, giai đoạn trước các loại thảo luận xé bức liền tính, tốt xấu cũng là đầu tư quá trăm triệu đại hạng mục. Này vừa ta viết ra tới cũng là tận tâm tận lực. Phiên thật nhiều án kiện hồ sơ, khắp nơi bắt đầu cũng đều vừa lòng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng TM thua tại ta đắp nạn đến nhất đắc ý pháp y nữ xứng trên người. Đầu tiên là nhà tư sản tắc cá nhân tiến vào. Nói là đương hồng lưu lượng đại hoa, có thể khiêng phòng bán vé, nhất định phải an bài trình diễn cái này vai phụ, đạo diễn mang theo hắn bạn gái tới đoàn phim ăn cơm. Nói đối phương diễn quá hình trinh đề tài, càng có thể thích ứng đoàn phim tiết tấu, hai bên rằng co không dưới, ai cũng không thể thuyết phục đối phương, vốn dĩ nơi này biên nhi không ta chuyện gì, bọn họ đấu tới đấu đi. Nhiều lắm ta đắc tội không dậy nổi, nhiều bồi điểm gương mặt tươi cười cùng ba phải liền tính. Phía sau nhi cư nhiên ti em đều tới tìm ta sửa kịch bản. Hợp lại bọn họ ai cũng thuyết phục không được đối phương chính mình để cử người được chọn càng. Thích hợp nhân vật, liền muốn cho nhân vật đi phối hợp bọn họ để cử người. Kịch bản như vậy đẩy tới thoát đi sửa lại 80 hồi. Sản xuất còn nói là ta này biên kịch vấn đề làm cho chậm chạp không thể sửa bản thảo. Hôm nay liền càng bỏng, diễn viên chính cư nhiên cũng mang theo cái ảnh hậu lại đây xem kịch bản. Nói là hắn hảo tỷ nhóm kỹ thuật diễn vượt qua thử thách, khẳng định có thể hâu trụ. Lão Tử trực tiếp làm trò sản xuất mặt nhi đem vở xé. Liền này ba nhi hóa, ai đều không xứng với lão Tử nhân vật. Có loại kêu các nàng giáp mặt giải phẫu cái thi thể đến xem nha. Dù sao ấy sao sao, lại làm lão Tử sửa vờ. Lão Tử không làm, nói xong, Tôn Hiểu Bác nâng lên cái ly liền một ngụm làm. Có thể thấy được thật là tức giận đến không nhẹ, nhưng hắn buông cái ly. Thở dài một hơi rốt cuộc khó nén một mặt ảm đạm gian nan. Sớm biết rằng như vậy, dù sao ở đâu đều là đương cái tiểu tạp công, còn không bằng lưu tại Hollywood đâu. Không nhiều như vậy bắt nháo, Tôn Hiểu Bác tuy rằng lời nói một cổ nồng đậm tự diệu ý vị. Nhưng loại này động một chút quá trăm triệu đại hạng mục. Hắn có thể gánh cương phụ trách toàn bộ kịch bản, lại sao có thể không có chút tài năng. Hắn chính là Hollywood cách vách Ivy League chính thức MFA. Phiên dịch lại đây chuyên nghiệp kêu sáng y sáng tác mấy năm nay quốc nội điện ảnh phòng bán vé cỏ. Cọ thượng phiên, đại lão các ông trùm ánh mắt đều đối tiêu Hollywood, Tôn Hiểu Bác chính quy xuất thân. Lại tiếp thu quá Hollywood công tác hóa lễ rửa tội, thật sự nhân tài khó được, mới bị số tiền lớn đào tới. Nhà tư sản, đạo diễn các người còn muốn hắn đồng ý sửa vở, có thể thấy được hắn ở hạng mục chung lời nói quyền, nhưng liền hắn đều đầy bụng câu oán hận. Có thể nghĩ, cái này mục khắp nơi ích lợi rắc rối phức tạp, việc có bao nhiêu không hảo là mơ siêu ngờ được Tôn Hiểu Bác khẩu khí mơ hồ hối hận. Hoắc Lang lại đạm đạm cười, nếu ngươi ở bên kia như vậy không cao hứng, không bằng đến ta nơi này tới. Tôn Hiểu Bác phiên cái đại đại xem thường, ngươi nhưng đánh đổ đi. 100 triệu ở phố Uôn chính là cái hạt mè đại tiểu hạng mục. Này đều mau đem ta lăn lộn tán giá, muốn thật đi ngươi chỗ đó. Theo ta điểm này năng lực, còn có thể có xương cốt bột phấn dư lại. Nói nữa, ngươi làm ta đi làm gì? Viết viết các ngươi này đó đầu hành cá sấu khổng lồ là như thế nào ở các quốc gia phiên vân phúc vũ. Tư bản hỗn chiến, Hoắc Lang không tỏ ý kiến, ở Tôn Hiểu Bác nghi hoặc trong ánh mắt. Hắn mới trầm ngâm nói, ta phải về tới, Tôn Hiểu Bác bị chấn đến thiếu chút nữa không từ trên chỗ ngồi ngã xuống, Hoắc Lang. Biểu tình tự nhiên, không có một chút ít vui đùa ý vị, Tôn Hiểu Bác biểu tình một túc. Trịnh trọng nói. Lão Hoắc, ta vừa mới bực tức ngươi cũng nghe tới rồi. Quốc nội hoàn cảnh chung chính là như vậy. Cơ hội nhiều là không sai. Chơi pháp nhi nhưng cùng bên kia hoàn toàn không giống nhau. Ngươi nếu muốn hảo, Hoắc Lang ừ một tiếng. Ta trở về còn một cái nhân tình, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Tôn Hiểu Bác không khỏi lại lần nữa giật mình. Còn một cái nhân tình. Hắn nhìn nhìn đối diện y quan Bác Túc lại nghiễm nhiên đã sớm quyết đoán đã định ra hòa. Này đến là bao lớn một phần nhân tình nột, cư nhiên có thể làm Hoắc Lang người như vậy hoàn toàn thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo. Hoắc Lang đẩy ly, nhìn Tôn Hiểu Bác, cho nên, ngươi tới hay không? Tôn Hiểu Bác ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, ngươi lúc này tới là có bao nhiêu lâu rồi? Sạp đều chi đi lên? Nói nữa. Ngươi có thể cho ta làm việc? Hoắc Lang trả lời, mới vừa xuống phi cơ, thực mau liền có Tôn Hiểu Bác vẻ mặt hỗn độn. Không phải, lão Hoắc ngươi hào hào, học cái gì chứ u thể? Cửa đột nhiên ủng tiến vào một đám người, vừa lúc cứu Tôn Hiểu Bác với nguy nan, miễn đi hắn như thế nào trả lời Hoắc Lang rồi dám mơ siêu tinh hoàn plaza phụ cận hảo tiệm ăn nhiều. Đến là... Thật nhiều đại minh tinh ngày thường đều sẽ tới. Lần này tuyển tú các ngươi hảo hảo nỗ lực, nếu có thể kiên trì đến cuối cùng không bị đào thải. Tương lai cũng sẽ thường xuyên đến này đó địa phương, người nói chuyện ăn mặc ngăn nắp. Chải cái tóc vuốt ngược, thủ hạ đi theo mấy cái trợ lý. Phía sau còn đi theo 4-5 cái nữ hài nhi, này đó tân nhập vòng nữ hài nhi nơi nào xem qua tinh. Hoàn plaza như vậy cao chọc trời lưu quang, lập tức nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán, ngồi bên cửa sổ Hoắc Lang tự nhiên hấp dẫn nữ hài tử tầm mắt. Có người tiểu tiểu thanh, đó có phải hay không về sau có thể cùng như vậy đại minh tinh cùng nhau đóng phim điện ảnh. Một cái nữ hài hừ một tiếng, đừng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, người kia ta không quen biết, khẳng định là không biết nơi nào tới 18 tuyến. Về sau ta đóng phim điện ảnh, cũng muốn cùng chân chính siêu sao ảnh đế cùng nhau chụp. Lập tức chính là vòng thứ tư vòng đào thải. Các ngươi cần phải nỗ lực, đừng học Nhan Tô Tô. Tôn Hiểu Bác không khỏi không nhịn được mà bật cười. Tân nhập vòng hài tử thật là đơn thuần, đóng phim điện ảnh, chính là ảnh hậu, đại hoa nhóm, vì một cái phiên vị cũng là đoạt phá đầu, cùng siêu sao ảnh đế cùng nhau hợp tác, nào có dễ dàng như vậy. Lại nói, đại màn ảnh 2.3 năm, một tỷ lệ, hiện tại động một chút 10 mét khởi khoan bình. Này đó đối ngũ quan có bao nhiêu bắt bẻ, mới vừa vào hành tân nhân còn thể hội không đến, tự nhiên cũng sẽ không lý giải cái này vòng tàn khốc từ đâu mà đến, các nữ hài bị dỗi đến im tiếng. Không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía chậm gì gì đi ở cuối cùng cô nương, Tôn Hiểu Bác lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời, kia trương gương mặt, liền tính ở trên màn ảnh lớn cũng tuyệt đối không thành vấn đề a. Tóc vuốt ngược bỗng nhiên hướng cửa mấy người nghênh đi, lộ ra nhiệt tình nịnh nọt tươi cười. Hoàng chủ nhiệm, ta Hoàng chủ nhiệm, nhưng đem ngài mong tới lâu. Đình trợ lý, Lan trợ lý, ai nha, tiết mục tổ sự tình nhiều. Đại gia còn như vậy hãnh diện, ta đại này mấy cái hài tử cảm ơn các vị ngày thường chiếu cố a. Tôn Hiểu Bác vừa thấy này tình hình, nhất thời có chút phiền. Mấy năm nay giới giải trí các loại tuyển tú tiết mục ùn ùn không dứt. Cuối cùng có thể chân chính xuất đầu lại có mấy cái. Này đó người đại diện, không nghĩ như thế nào bồi dưỡng nghệ sĩ. Lão nghĩ như thế nào tích góp loại này tiết mục tổ bữa tiệc. Lại tiến thêm một bước, chính là những cái đó đường ngang ngõ tắt lối tắt. Vỡ ra điểm cái gì ngươi tình ta nguyện sự tình đi đổi chút tài nguyên. Tôn Hiểu Bác liền quay đầu, xem Hoắc Lang như suy tư gì biểu tình, trong lúc nhất thời, hắn cũng không vội mà hồi đáp Hoắc Lang đề nghị, người dung ta hảo hảo ngẫm lại, Hoắc Lang cũng không thúc giục. Hai người ngược lại nhàn ôn chuyện sự, bọn họ ở nước ngoài quen biết nhiều năm, đều là Ivy League bạn cùng trường, Tôn Hiểu Bác về nước bọn họ liền lại chưa thấy qua. Không thiếu đề tài kia đám người hảo xào bất xào. Liền ngồi ở bọn họ cách đó không xa, thôi bồi hoán chản không khí càng ngày càng thân thiện, giọng cũng càng ngày càng cao, làm Tôn Hiểu Bác liên tiếp nhíu mày, tưởng đề nghị đổi cái địa phương, nhưng Hoắc Lang lại biểu tình tự nhiên, không có nửa điểm đứng dậy ý tứ. Kia bàn trong đó một người bỗng nhiên chỉ vào trên bàn một mâm cá, lớn tiếng cười nói, sát, này cá miệng trương lớn như vậy. Người thứ đồ kia phóng đến vào đi thôi. Lão tử đi ni ma, người mới phóng đến đi vào đâu. Đáng khinh tiếng cười vang thành một mảnh. Trên bàn mấy nam nhân cho nhau trêu đùa. Một bên thưởng thức nữ hải nhi nhóm co quắp bất an tu quẫn, hắc hắc. Người lần sau thọc đi vào thử xem. Không chuẩn thực sảng đâu. Tô Tô, người là kêu Tô Tô đi. Người nói có phải hay không a? Nhan Tô Tô nguyên bản thành thành thật thật vùi đầu ăn cơm. Bị gọi vào mới ngẩng đầu lên, nhưng nàng ánh mắt sạch sẽ, không có nửa điểm ngượng ngùng, chỉ có thuần túy nghi vấn, người bên cạnh lập tức cười vang. Người nhưng đánh đổ đi, người cô nương nhưng nghe không hiểu ngươi hạ lưu ý tứ. Nhan Tô Tô nuốt cơm, uống lên nước miếng, cư nhiên gật đầu nói, ta nghe hiểu a, này bang nhân đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó càng là lớn tiếng mà ồn ào cao kêu lên. Mỹ nữ như vậy khoát phải đi ra ngoài. Thật là biết điều a. Thiển bụng bia Hoàng chủ nhiệm vẻ mặt cười tủm tỉm mà ái muội nói. Tô Tô, người nếu nghe hiểu, không bằng cho đại gia hỏa nhi hào hào nói nói bái. Một mảnh huýt sáo ồn ào chung, các loại ý vị không rõ hưng phần ánh mắt đồng thời dừng ở kia trương quá phận Mỹ lệ gương mặt. Thượng, em đi như vậy khi dễ một cái nữ hài nhi. Tôn Hiểu Bác xem đến có chút hoán giận, liền nghĩ ra thanh đi mắng. Lại phát hiện Hoắc Lang đã đứng lên, Nhan Tô Tô nghiêm túc nói. Muốn ta lời nói, ta thật sự không kiến nghị các ngươi làm như vậy. Cá nước ngọt đường tiêu hóa trung ký sinh trùng chủng loại phồn đa. thân mật tiếp xúc sẽ cực đại gia tăng cảm nhiễm xác suất như ẩn tiên trùng khả năng sẽ rời đi ở nhân loại làn da lông tóc chung, tạo thành ngứa đau sưng, thậm chí đại diện tích thối giữa chảy mù, kéo dài khó chữa, giống nghiêng quản trùng còn sẽ duyên bên trong thông đạo tiến vào dưới da. Thậm chí ở nội tạng đẻ trứng, rất khó dùng dược vật giết chết, nếu bất hạnh cảm nhiễm nói. Xét thấy đang ngồi các vị sinh lý giải phẫu kết cấu. Tiết niệu hệ thống khó có thể may mắn thoát khỏi. Khả năng liền sinh trực hệ thống đều phải bị liên lụy. Nghiêm trọng nói, nàng tiếc nuối nói. Chỉ có thể thực thi cắt bỏ thuật trên bàn cơm nhất thời an tĩnh như gà. Một mảnh tĩnh mịch nhan tô tô thanh triệt như nước ánh mắt đảo qua trên bàn mỗi một chương cứng đờ. Đọng lại đáng khinh gương mặt tươi cười. Biểu tình 12 vạn phần thành khẩn, cho nên, ta thật sự không kiến nghị các ngươi làm như vậy, mỗi cái bị nhìn đến người. Nhất thời cảm thấy dưới thân mặc danh phát lạnh, lạnh căm căm cảm giác từ háng hạ thổi qua, thập phần đáng sợ cho nên nói, không có việc gì tốt nhất không cần đùa giỡn nhà khoa học. Rốt cuộc bọn họ tùy thời có thể đem hết thảy màu vàng trêu đùa có thể biến thành phòng cấp cứu quỷ. Chuyện xưa. Hết chương.